Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị nhốt quá lâu, trước đó còn chìm vào giấc ngủ sâu trong một thời gian dài, Long cung trống rỗng, chẳng còn mấy tên thuộc hạ, không có cách nào dâng rượu ngon món ngon cho Kế Tinh. Kế Tinh tò mò hỏi, có rượu hay không cũng không sao, dù sao ta cũng không thích uống rượu. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì? Vô Chi Kỳ đứng dậy, xiềng xích phát ra tiếng leng keng, mọi người bị ngoại hình của hắn thu hút, nghe thấy tiếng động mới bừng tỉnh. Trên mũi hắn xỏ một chiếc khuyên vàng, trên cổ đeo một sợi dây xích sắt lớn, sợi xích kéo dài đến tận cửa sau, không biết đâu là điểm dừng. Tính toán phương hướng, có lẽ là thông đến núi Quy Sơn phía sau. Truyền thuyết kể rằng, Đại Vũ dùng khuyên vàng xỏ qua mũi Vô Chi Kỳ, đeo xích sắt lớn lên cổ hắn, nhốt hắn dưới chân núi. Hình ảnh Vô Chi Kỳ trước mắt gần như giống hệt với truyền thuyết. Vô Chi Kỳ không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của loài người, bởi vì hắn chưa bao giờ để những con người này vào mắt. Hắn kéo lê sợi xích, đứng trên bục cao trong đại sảnh, nhìn xuống những người bên dưới, cười ha hà, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Ta tu luyện lâu như vậy, công lực ngày càng tinh tiến, Đại Vũ và Canh Thìn nhất định phải trả giá. Trương Thiên Sư và những người khác thót tim. Hỏng rồi, Vô Chi Kỳ quả nhiên căm ghét loài người. Hơn nữa, hắn nói mình đã tu luyện rất lâu. Chẳng lẽ thực lực đã tăng lên gấp bội, vậy còn đáng sợ hơn trước đây. Đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thiên Sư cứng rắn lên tiếng, chống lại uy áp, đảo mắt nói, Vô Chi Kỳ đại nhân, ta biết ngài căm hận Vũ Vương đã giam cầm ngài, nhưng mà Vũ Vương đã qua đời rồi, mọi ân oán đều đã trở về với cát bụi, xin ngài đừng giận cá xê hát é em mờ thớt. Cái gì? Đại Vũ đã qua đời rồi? Trương Thiên Sư nói, đúng vậy, còn Canh Thìn, chúng ta không rõ tung tích của hắn, có lẽ đang ở trên trời, nhưng nghe nói rất nhiều vị tinh quan trên trời đang chìm vào giấc ngủ, biết đâu hắn cũng đang ngủ. Ông nói đi nói lại cũng chỉ muốn Vô Chi Kỳ nhắm đúng đối tượng trả thù của mình. Đối tượng trả thù của hắn bây giờ đã C-H-E-T rồi. Ngàn vạn lần đừng giận cá C-H-E-M thớt. Vô Chi Kỳ không tin tưởng Trương Thiên Sư là con người. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tiểu Bạch Long, hắn ngẩn người ngồi thụp xuống đất. Cái gì? Kẻ thù mà hắn căm hận nhất đã C-H-E-T rồi ư? Vậy mà hắn vì muốn đánh bại Đại Vũ và Canh Thìn đã nhịn cô đơn lạnh lẽo, vất vả tu luyện hàng ngàn năm trời. Nếu Đại Vũ đã chết, vậy chẳng phải những nỗ lực của hắn trong suốt những năm qua đều trở thành công cốc sao? Kế Tinh không muốn để Vô Chi Kỳ làm đảo lộn cuộc sống của mình nên khuyên nhủ, Đại Vũ tuy có các vị thần linh giúp đỡ, nhưng rốt cuộc cũng là con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, chỉ sống được ngần ấy năm chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Theo ta thấy, đó đều là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi. Chuyện cũ đã qua, thì cứ để nó qua đi. Tục ngữ có câu khuyên người ta rộng lượng sẽ bị trời đánh. Kế Tinh hiểu rõ đạo lý này, nhưng Đại Vũ đã C-H-E-T rồi. Báo thù cho ai đây? Làm sao có thể bỏ qua được? Đôi mắt vàng kim của Vô Chi Kỳ chuyển sang màu đỏ, rõ ràng là đang tức giận đến cực điểm. Hắn đường đường là Hoài Thủy Chi Thần, xưng bá một phương ở sông Hoài, vậy mà lại bị con người mà trước đây hắn từng coi thường giam cầm nhiều năm như vậy, danh tiếng không còn, vợ con ly tán, sự nghiệp và tình yêu đều bị hủy hoại, làm sao hắn có thể tha cho Đại Vũ và Canh Thìn được? Kế Tinh ngẩn người, vậy ngươi định làm gì? Vô Chi Kỳ, xuất một tiếng đứng bật dậy, tâm niệm vừa động, sông Hoài Lập tức dậy sóng, dòng nước ép chặt lấy mọi người. Không ít người ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, mực nước sông Hoài dâng cao, sắp tràn đê, nhiều thành phố phải kéo chuông cảnh báo. Vô Chi Kỳ thấy mọi người đều lộ vẻ kinh hoàng, bèn cười khoái trá, sở dĩ Đại Vũ nhốt ta dưới chân núi Quy Sơn, chính là vì khi hắn trị thủy, ta đã cản trở hắn, nguyện vọng của hắn chẳng phải là sông Hoài yên bình sao? Ta nhất định cho sông Hoài này yên bình, nếu hắn còn sống, chắc chắn sẽ tức chết. Các đạo sĩ và người của chính quyền thành phố đều hoảng hốt như kiến bò trên chảo nóng. Trương Thiên Sư vuốt râu, thở dài trong lòng, ông là người uyên bác, hiểu rõ sự tàn khốc của thời kỳ thượng cổ. Chủ đề của xã hội lúc bấy giờ không phải là đấu tranh giữa người với người, mà là đấu tranh giữa con người với tự nhiên khắc nghiệt. Các vị thần linh thời đó cũng vô cùng nguyên thủy và thờ ơ. Vô Chi Kỳ là thần linh thời thượng cổ, hơn nữa còn có mối thù sâu nặng với loài người. Hắn gần như là vị thần linh khó đối phó nhất mà ông từng gặp. Cách chương